Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, Thế Cùng Vi, chương 156, Thế Cùng Vi, này đột nhiên xuất hiện thanh niên mỉm cười đến gần, quay về Lâm Phong khẽ gật đầu, lần nữa mở miệng nói, để ta làm này chứng kiến, không biết mọi người ý kiến như thế nào, ngoặc kép. Lâm Phong hơi có chút vô cùng kinh ngạc, đối phương quay về hắn nở nụ cười, càng cho hắn một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Rất thoải mái, người này, khí chất cao quý mà lại bình dị gần gũi, nụ cười nho nhã mà lại ôn hòa, xem ra quá hoàn mỹ, có thể nói bất luận người nào nhìn thấy hắn, đều rất khó sinh ra cảm giác xấu người. Lâm Phong tuy rằng không quen biết người này, nhưng cũng có chút không muốn từ chối đối phương yêu cầu. Làm cho đối phương làm chứng kiến. Cái cảm giác này, để Lâm Phong trong lòng hơi có chút quái dị, quá hoàn mỹ, trái lại để hắn cảm thấy không quá chân thực. Đương nhiên không có ý kiến. Cái kia con cháu quý tộc lắc lắc đầu, trong ánh mắt như trước mang theo vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên đối với thanh niên này xuất hiện thật bất ngờ. Mộ Phàm nghe được quý tộc thanh niên ánh mắt vi ngưng. Hắn cũng không nhận ra người này. Nhưng rất hiển nhiên, thân phận của người nọ không phải bình thường. Bằng không, cũng không thể để thân phận cực cao quý tộc thanh niên lộ ra loại này thần sắc kinh hãi. Hơn nữa, đối với này xuất hiện người rất cung kính, không dám chống đối lời của hắn. Ngươi thấy thế nào? Này xuất hiện thanh niên ánh mắt lại rơi vào Lâm Phong trên người. Cười nói, yên tâm, ta ở đây, ngươi cùng hắn tiến hành tù đấu. Ta có thể bảo đảm tuyệt đối công bằng. Hơn nữa, sau đó không người nào dám truy cứu ngươi. Khẩu khí thật là lớn. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, suy đoán thân phận của người nọ. Bất quá, không có bất kỳ manh mối hắn. Căn bản là không có cách suy đoán ra đối phương là người phương nào. Chỉ biết là thân phận của thanh niên này khẳng định phi phàm công chúa nha đầu đấu yêu ký toàn văn. Xem, đã như vậy, liền do ngươi tới làm này chứng kiến đi. Lâm Phong gật gật đầu. Tuy rằng cảm giác đối phương không quá chân thực, nhưng hắn như trước đồng ý lấy thân phận của thanh niên này. Không thể sẽ ở trước mặt tất cả mọi người làm bộ. Huống hồ, hắn cũng hoàn toàn không có cần thiết. Cảm tạ, thanh niên quay về Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Phi thường khách khí, Lâm Phong con ngươi chuyển qua, rơi vào Mộ Phàm trên người. Nói rằng, xin mời đem. Mộ Phàm sâu sắc nhìn Lâm Phong cặp mắt kia một chút. Bất quá, hắn nhìn thấy chỉ có thâm thúy. Cùng hờ hững, không có bất kỳ sự sốt sắng gì tâm ý, càng không thể nói là sợ hãi. Đi vào lao tù bên trong, cái kia phụ trách tù đấu người đem xích diễm ma sư nắm đi ra lao tù. Đem lao tù tặng cho Lâm Phong cùng Mộ Phàm. Mộ Phàm cùng Lâm Phong hai người, đối lập mà đứng, Lâm Phong hai con mắt như trước là như vậy bình tĩnh. Không có chút rung động nào. Mà Mộ Phàm, con người thì lại hơi nheo lại, nói, Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử, Mộ Phàm, các hạ người phương nào, ngoặc kép, đoạt mệnh, Lâm Phong tùy ý nói một tiếng. Nhất thời, nhìn trên đài, Lâm Thiên cùng Lâm Hoành huynh muội thân hình bỗng nhiên run lên, đoạt mệnh, ngoặc kép, cỡ nào tên quen thuộc, người này, dĩ nhiên cũng gọi là đoạt mệnh. Ngày xưa, ở Dương Châu Thành hội vũ, Lâm Phong dù là mang theo mặt nạ màu bạc, hóa thân đoạt mệnh, Lâm Phong, Lâm Hoành lẩm bẩm nói nhỏ, con người híp thành một cái khe, quá khéo, để hắn không thể không hoài nghi thân phận của người nọ. Không phải Lâm Phong, Lâm Thiên lắc lắc đầu, nếu như hắn là Lâm Phong, nhìn thấy chúng ta làm sao có khả năng như vậy bình tĩnh. Thậm chí ánh mắt chỉ là nhàn nhạt quét chúng ta một chút. Huống chi, Lâm Phong thiên phú tuy rằng không yếu, nhưng khi đó ở Dương Châu Thành thời gian cũng bất quá linh vũ cảnh tầng 2. Bây giờ lúc này mới thời gian nửa năm không tới, mặc dù hắn lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối không thể có thể đến linh vũ cảnh tầng 5 cảnh giới. Từ linh vũ cảnh tầng 2 thực lực đến linh vũ cảnh tầng 5. Trung gian cách 3 đại cảnh giới, muốn vượt qua, nói nghe thì dễ, rất nhiều người một năm đều không thể tiến bộ một cảnh giới. Có thể vượt qua hai cái cảnh giới người, liền coi như là thiên tài, thiên phú vì là tốt nhất chi tuyển, còn nửa năm vượt qua 3 cái cảnh giới, căn bản không thể. Lâm Hoành cũng gật gật đầu, tán đồng rồi Lâm Thiên. Lâm Phong dám tù đấu Xích Diễm Ma Sư, thực lực hiển nhiên là linh vũ cảnh tầng 5, lấy hắn lúc trước ở Dương Châu Thành tu vi đến xem, không thể tiến bộ lớn như vậy. Lần này, vẻn vẹn là một cái trùng hợp mà thôi. Lao tù bên trong, Mộ Phàm nghe được Lâm Phong cười lạnh một tiếng, đoạt mệnh, nói khoác không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem. Ngươi dựa vào cái gì như vậy ngông cuồng? Nói, Mộ Phàm trên người một luồng ý lạnh tỏa ra. Bước chân bước ra, Mộ Phàm hướng về Lâm Phong ép tới. Một luồng thế, tự nhiên mà sinh ra. Để Lâm Phong cảm giác trên người phảng phất đè lên gánh nặng ngàn cân. Thế, ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi vi ngưng. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên trưởng khống một loại thế. Rất cường đại áp bức tư thế, chẳng trách cái kia con cháu quý tộc sẽ đồng ý đem Xích Diễm Ma Sư dùng loại thủ đoạn này đưa cho. Hắn, lấy Mộ Phàm thiên phú, xác thực đáng giá hắn đi lôi kéo. Chỉ là, này một con Xích Diễm Ma Sư đánh đổi, hơi có chút lớn, nhìn thấy Lâm Phong vi ngưng con ngươi, Mộ Phàm trong mắt lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt. Xem ra người này thực lực cũng không ra sao, tin tưởng chính mình lấy thế tương áp bức, định có thể dễ dàng thủ thắng. Miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa, ở ta đại thế áp bức bên dưới, thực lực của ngươi nhiều nhất có thể phát huy ra 5/10, mà ta lại có thể phát huy tầng 12 thực lực, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Đưa ra sinh tử tù đấu, ngươi không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Mộ Phàm nói chuyện thời gian, bước chân một bước, nhất thời, cái kia cỗ áp bức tư thế trở nên càng thêm mạnh mẽ, chăm chú áp bức ở Lâm Phong trên người, cực kỳ trầm trọng kháng chiến chi thiết huyết lính đánh thuê. Thế thì lại làm sao? Lâm Phong cười gằn, cơ thể hơi rung động hạ, nhất thời áp bức ở trên người thế lập tức yếu bớt mấy phần. Nhấc chân lên, Lâm Phong hướng về trước đạp xuống, thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh. Tại này cỗ áp bức tư thế trong xuyên hành, một luồng cương phong kéo tới, đem Lâm Phong trên người quần áo thổi đến mức bay phần phật, không ngừng sau này tung bay. Lâm Phong càng đón cỗ áp bức này tư thế tiến lên. Hả? Ngoặc kép, Mộ Phàm nhíu mày lại, lập tức hừ lạnh một tiếng, bước chân lại một bước, nhất thời cái kia cỗ áp bức tư thế càng phát sinh gào thét tiếng vang, càng ngày càng mãnh liệt, đánh về phía Lâm Phong. Bất quá nhưng vào lúc này, Mộ Phàm chỉ thấy Lâm Phong giơ tay lên trường, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Lâm Phong không chút nào để ý tới cái kia cỗ áp bức tư thế. Ở bàn tay của hắn bên trên, từng đảo khiến lòng run sợ hàn mang không ngừng phụt ra hút vào. Giống như độc long chi thương. Thế, chính là một loại cảnh giới. Vô ảnh vô hình, lại có thể áp bức đối thủ, tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng mà, Lâm Phong cảnh giới, nhưng do thế tỉ mỉ. Vì cảnh giới, so với phương thế, cao hơn nữa, trong lúc vô tình, có thể hỗ giải đối phương phần lớn thế. Có thể nói, Mộ Phàm thế, căn bản không ảnh hưởng tới Lâm Phong rất nhiều. Đoàn người nhìn cái kia phun ra nuốt vào đen kịt mà khiến lòng run sợ thương mang. Trong lòng ám chiến, lẽ nào Lâm Phong vũ hồn là khí vũ hồn? Thương, cho tới Mộ Phàm, lúc này lại khẽ nhíu mày. Cái kia khiến lòng run sợ Thương mang. Không có khí thế bàng bạc thế, cũng không có mãnh liệt uy thế cảm giác, nhưng ở vô hình trung lộ ra người khí thế, để hắn trong lòng rung động, phảng phất có một luồng mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm truyền đến. Ta trưởng khống thế, lực công kích vô cùng cường đại, tương tự là linh vũ cảnh tầng 5 tu vi, ta sao lại sợ hắn? Mộ Phàm cười lạnh một tiếng, trong con người tránh qua một đạo bế nghễ vẻ, bước chân tầng tầng hướng về mặt đất dẫm một cái, nhất thời đại địa ầm ầm vang vọng, bụi bặm tung bay, mà Mộ Phàm thân thể mang theo cực kỳ dâng trào tư thế, nhằm phía Lâm Phong, bóng người của hắn bên trên càng bám vào từng đạo ánh sáng màu trắng, làm cho tâm thần người run rẩy dữ dội. Người này thật là lợi hại, thực lực thân động thế mạnh, nguyên khí càng phun ra nuốt vào đi ra, dường như muốn phá thể mà ra. Đoàn người trong lòng thầm than một tiếng, xem ra Lâm Phong nguy hiểm, người này không hổ là Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử, quả nhiên thực lực mạnh mẽ, vừa ra tay kinh động thiên hạ. Ha ha, này ngông cuồng gia hỏa dám tự xưng đoạt mệnh, ta dám đánh cuộc hắn liền Mộ Phàm sư huynh một chiêu đều không tiếp nổi. Đòn đánh này liền đầy đủ muốn tính mạng của hắn. Tuyết Nguyệt Thánh Viện đám người bên trong có đệ tử mở miệng nói rằng, những người khác lập tức phụ họa lên tiếng biểu thị tán thành. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Phong là muốn chết. Lâm Phong con ngươi như trước là bình tĩnh như vậy, lãnh đạm, ngoại giới tất cả tựa hồ cũng cùng hắn không có nửa điểm liên quan. Mộ Phàm mạnh hơn cũng không ảnh hưởng tới hắn mảy may. Hai người thân thể càng ngày càng gần, cuồng bá áp bức tư thế càng ngày càng lớn mạnh, đất vàng tung bay, đầy trời bụi bặm dĩ nhiên đem thân ảnh của hai người đều mơ hồ mai táng ở trong đó. Lâm Phong trên lòng bàn tay, cái kia khiến lòng run sợ Thương mang cô đọng đến mức tận cùng. Một tia yêu dị ánh sáng lấp lóe hạ, sắc bén khí phụt lên mà ra, xì, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ tiếng truyền ra, cái kia phun ra ngăm đen ánh sáng phá tan tất cả. Dâng trào mà lạnh lẽo khí thế không cách nào ngăn cản trụ nó mảy may. Chỉ là trong nháy mắt, liền giáng lâm ở Mộ Phàm trên người, để Mộ Phàm cả người kịch liệt run lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, tỉ mỉ cảnh giới. Một vệt sợ hãi tâm ý ở Mộ Phàm trong đầu tràn ngập. Cái kia màu bạc yêu dị mặt nạ là như vậy dữ tợn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.